Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, lật tay trấn áp. Cái gì gọi là tuổi trẻ vương giả? Chính là đi tới một cái, liền có thể quét ngang cùng giai, có vô địch phong thái. Hiện tại, lại có ngũ đại tuổi trẻ vương giả muốn liên thủ nhằm vào Thạch Hào. Còn có hai tên thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm, đổi ai không được trong lòng lo sợ, mặt đều muốn giật mình đi ra. Thạch Hạo lại là lộ ra nhàm chán cực kỳ, thực lực của hắn quá mạnh, thập cửu tinh chiến lực a, đây là thập tứ, thập ngũ tinh chiến lực dựa vào chỉ là 5 người số lượng có thể bù đắp sao? Bình thường tới nói, 4 tới 5 tên cùng giai liên thủ mới có thể đền bù nhất tinh chênh lệch. Hiện tại bọn hắn kém chí ít tứ tinh, cái này cần bao nhiêu người mới được? Lại nói, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, không sợ nhất chính là quần đấu. Đã các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy đến đây đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, nơi này tranh đoạt còn chưa có bắt đầu, bọn hắn cũng đã muốn xếp hạng trừ đối lập. Để Thạch Hạo hiện lên sát ý, nếu như hắn bị đánh bại mà nói, sẽ là hậu quả gì? Chắc là phải bị đánh cho tàn phế, để phòng hắn kế tiếp còn có thể tái chiến. Dựa vào cái gì? Hắn nhưng là Tu La, cho là hắn có sự dễ dãi sao? Đến lúc này, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Triệu Văn Tinh 5 người đều là đi ra, bước chân cũng không lớn, đem Thạch Hạo bao vây lại. Một khi khai chiến, đó chính là long trời lở đất. Thạch huynh, hỏa khí không cần lớn như vậy, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Phan Cửu Nhạc cười nói. Thạch Hạo há miệng ngậm miệng liền muốn làm thịt bọn hắn, cái này tự nhiên để hắn rất là khó chịu, nhưng là giết tiên vương truyền nhân há lại đùa giỡn, coi là ai cũng là Thạch Hạo sao? Không chút kiêng kỵ nào, nhưng là đem Thạch Hạo đánh cho tàn phế cũng không sao, dù sao lấy quần tinh chi đỉnh nội tình, chỉ cần người không chết, đạo cơ không hỏng, đó cũng có thể khôi phục. Di tích cổ tranh đoạt vốn là khó tránh khỏi thụ thương, sợ hãi cũng đừng có đi ra. Thạch huynh cẩn thận, Chân Hùng nói một câu, đầu một cái phát khởi công kích. Hắn như thế khẽ động, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ, giống Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ càng là cẩn thận không gì sánh được. Đã là đem tiên khí cho tế đi ra, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Trước đó một trận chiến, Thạch Hạo rất là rộng lượng, hoàn toàn không có làm khó Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ. Di tích cổ này tranh đoạt, giao thủ là khó tránh khỏi sự tình, nhưng là ta đã tha các ngươi một lần, các ngươi vẫn còn muốn hùng hổ dọa người, vậy liền không thể tha thứ. Hắn vươn tay, tiểu tinh vũ mở ra, đây là thế giới của hắn, trong cái thế giới này hắn chính là chúa tể. Một màn kinh khủng xuất hiện, Triệu Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Lục Chi Hạo 3 người thân hình lập tức bị cố định. Mà Chân Hùng cùng Hàng Đông Kỳ bởi vì tế ra tiên khí, chiến lực tăng lên 2 sao, lúc này mới không có bị cưỡng ép đình chỉ, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng là đại giảm, phảng phất người bình thường bị ném tiến vào trong vũng lầy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng những Chân Hùng 5 người kinh hãi muốn tuyệt, những người khác cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Đây chính là 5 tên tuổi trẻ vương giả, trong đó 2 người càng là tế ra tiên khí, hoàng kim tiên khí đủ để tăng lên bọn hắn 2 sao chiến lực. Nói cách khác, 2 người bọn họ chiến lực đạt đến thập lục tinh, thậm chí thập thất tinh. Thạch Hạo là thập tam tinh tu vi. Mẹ nó, đừng nói thập tam tinh, coi như nói hắn là thập ngũ tinh tu vi, cũng có vô số người tin tưởng a. Có thể dễ dàng như vậy áp chế thập lục, thập thất tinh chiến lực, chí ít cũng phải là thập bát tinh, thậm chí thập cửu tinh chiến lực. Cho nên Thạch Hạo tu vi không được thập ngũ tinh thậm chí đi lên sao? Vấn đề là, thập nhị tinh chính là công nhận chân chính cực hạn, chính là tiên vương lúc trước đều không thể đánh vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái thậm chí thập ngũ tinh quái vật. Ai có thể tin tưởng đâu? A, Triệu Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Lục Chi Hạo ba người đều là hét lớn một tiếng. Đem tiên khí cũng là tế đi ra, gia trì hai người bọn họ tinh chiến lực, lập tức để bọn hắn giằng co thân thể bắt đầu chuyển động. Thế nhưng là, động tác của bọn hắn y nguyên chậm chạp, không nói ra được buồn cười, trên mặt của bọn hắn đều là chớp động lên kinh hãi chi sắc. Giống như gặp quỷ giống như, bọn hắn sẽ liên thủ, đó cũng là bởi vì kiêng kỵ Thạch Hạo đạt đến thập tam tinh. Đã là một kỵ tuyệt trần, cho nên một gốc đại thụ tú tại rừng này trước hết xử lý. Nhưng mà, chân chính động thủ bọn hắn mới biết được, bọn hắn không phải đàn sói phệ hổ, mà là một đám cừu non ý đồ lật tung hùng sư. Đây không phải nằm mơ sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Đồng dạng là tiên vương truyền nhân a, cho dù có chênh lệch, lại thế nào khả năng to lớn như thế đâu? Thạch huynh, nguyên lai ngươi thế mà cường đại như vậy, chúng ta nhận thua, Triệu Văn Tinh lập tức nói ra, muốn trước mặt mọi người nhận thua, đối với hắn thiên tài như vậy tới nói cố nhiên là một kiện khó chịu sự tình. Nhưng là, hiện tại không lùi một bước, để Thạch Hạo tìm xuống thang mà nói, gia hỏa này thật khả năng làm thịt chính mình, cho nên, hay là thông minh một chút đi. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, người không chết, liền có lật bàn cơ hội, bằng không mà nói, vạn sự đều yên, nhận thua, Phan Cửu Nhạc, Trần Hùng bọn bốn người cũng là nói ra, chênh lệch này thật sự là quá lớn, không phải do bọn hắn không thừa nhận, Thạch Hạo lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, các ngươi coi là, nhận thua ta liền sẽ tha các ngươi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi điên rồi đi, bọn hắn thế nhưng là đại biểu năm tên tiên vương. Ngươi lại thụ huyền băng tiên vương sủng, có thể một hơi đắc tội năm tên tiên vương. Huyền băng tiên vương cũng phải suy tính một chút hậu quả. Đưa ngươi giao ra lắng lại chúng tiên vương phẫn nộ đi. Đúng, còn có một cái tam mục tiên vương. Trước đó thất bại tan tác mà quay trở về, khẳng định sẽ nghĩ đến ngóc đầu trở lại. Thạch Hạo, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Đồng thời đắc tội năm tên tiên vương, bất kỳ người nào đều là không gánh nổi ngươi. Triệu Văn Tinh năm người nhao nhao kêu lên, từng cái đều là phía sau phát lạnh, bọn hắn đều là thập nhị tinh tuổi trẻ vương giả a. Tương lai có cơ hội thành tựu tiên vương. Ai cam tâm chết ở chỗ này? Muốn chết, bọn hắn cũng là chết đang trùng kích tiên vương trong quá trình. Thạch Hạo lắc đầu, con người của ta, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói ra đương nhiên không thể làm trò đùa. Cho nên, năm vị hay là lên đường đi, tay phải hắn nắm một cái. Chân Hùng năm người đồng thời lộ ra vẻ thống khổ. Mẹ nó, đây cũng quá kinh khủng. Một chọi năm a, thế mà còn có thể lật tay ở giữa trấn áp ngũ đại tuổi trẻ vương già. Loại thực lực này thật sự là mạnh đến không cách nào hình dung. Chân Hùng năm người liều mạng giãy giụa, nhưng là chỉ ít thêm hai sao chiến lực, để bọn hắn phản kháng lộ ra như vậy e rằng lực. Rất nhanh, khí tức của bọn hắn liền yếu ớt xuống dưới, tại Thạch Hạo trấn áp phía dưới. Bọn hắn ngay cả tự bảo đều là không cách nào làm đến. Sư Khang cùng Tùng Vân bằng lẫn nhau nhìn xem, đều tốt giống tại hướng đối phương hỏi thăm, có phải hay không muốn xuất thủ. Sau đó, bọn hắn đều là lắc đầu. Thạch Hạo quá mạnh, bọn hắn lên thì như thế nào? Chỉ là hai người mà thôi, căn bản là không có cách đền bù trên thực lực chênh lệch. Bỗng mất mạng mà thôi, mà lại Thạch Hạo nếu là giết Chân Hùng 5 người, vậy đồng thời đắc tội Ngũ Đại Tiên Vương, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Như vậy, dạng này một vị siêu cấp thiên tài tương đương không tồn tại. Không phải thiên đại hảo sự sao? Nghĩ như vậy, hai người tự nhiên lại không chút điểm ý xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.